Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Xin lỗi Tiểu Mã Ca. Kỷ Phi Nhàn cảm thấy mình phát hiện này thật sự là rất có ý tứ. Gần nhất một mực đi theo Hứa Chiết chạy ngược chạy xuôi. Đầu tiên là gặp Lôi Quân, lại đi định ngày hẹn đã từng internet đại lão Trương Hiểu Long. Thậm chí đem đối phương đào được tự mình trên chiến tuyến. Gần đây lại giúp đỡ Hứa Chiết xử lý Ali cổ phiếu sự tình. Đối với Hứa Chiết, nàng so Hoa Thế Kiệt hiểu càng sâu. Cũng chân chính bội phục cái này so với mình nhỏ hơn chỉnh một chút 10 tuổi nam hài. Nhất là Hứa Chiết tại cùng Lôi Quân bọn người giao lưu thời điểm. Mảy may nhìn không ra là một người trẻ tuổi. Thậm chí nhường Lôi Quân bọn người ngang hàng tương giao. Nhưng hôm nay, nàng mới rốt cục phát hiện. Nguyên lai Hứa Chiết cũng không là thật là mấy chục tuổi tâm tính a. Mặc dù Hứa Chiết chỉ là cùng Lưu Hán Sinh bọn người tùy tiện tâm sự. Nhưng thân là nữ nhân cẩn thận vẫn là để nàng phát hiện. Hứa Chiết tựa hồ có chút khẩn trương. Trong lòng khẩn trương, Kỷ Phi Nhàn rất nhanh liền đoán được Hứa Chiết khẩn trương nguyên nhân. Khẳng định là một hồi liền muốn đăng ký. Hứa Chiết tư liệu, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Thậm chí có thể đem Hứa Chiết làm giàu sử chi tiết không bỏ sót nói ra. Cho nên Kỷ Phi Nhàn biết rõ, Hứa Chiết là tại tốt nghiệp về sau liền một mực làm công. Là chưa từng ra nước ngoài, mà lần thứ nhất rời đi quốc gia mình. Bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra một chút khẩn trương tâm tình kích động. Cái này cũng không kỳ quái. Ở trong quốc gia mình, mặc dù bình thường cảm giác không thấy, nhưng trong lòng kỳ thật một mực có loại an tâm cảm giác. Loại cảm giác này rời đi quốc gia mình về sau, mới có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người, là không có tại quốc nội loại kia cảm giác an toàn. Kỷ Phi Nhàn năm đó độc thân một người ra ngoại quốc đi học thời điểm. Rất minh bạch lúc ấy tự mình là cỡ nào bất lực. Mà lời Hứa Chiết niên kỷ, còn trẻ như vậy liền đi ngoại quốc nói chuyện làm ăn. Có chút khẩn trương cũng là có thể lý giải. Nói thật, Hứa Chiết lại là có chút khẩn trương. Dù sao kiếp trước kiếp này chung vào một chỗ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng ra nước ngoài. Trước khi trùng sinh, xa nhất chính là tồn mấy tháng tiền. Sau đó đi xem một chút Tần Thủy Hoàng Lăng bò bò Hoa Sơn. Căn bản không có đi qua xa như vậy địa phương. Hiện tại này lại thật là có nhiều khẩn trương. Thậm chí Hứa Chiết có chút hoài nghi. Mình bây giờ có tiền như vậy. Đến nước Mỹ bên kia sẽ không bị người bắt cóc cái gì à? Nghe nói bên kia rất loạn. Bất quá bị Kỷ Phi Nhàn như thế đánh đoạn. Đùa giỡn một chút. Hứa Chiết tâm tình trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Cũng không tự mình tại kia đoán mò. Nhưng Hứa Chiết cũng sẽ không thừa nhận. Tự mình vừa rồi thật có nhiều khẩn trương. Ha ha, Phi Nhàn ngươi suy nghĩ nhiều. Ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ đến nước Mỹ muốn hay không thu mua một chút xí nghiệp mà thôi. Là đang nghĩ trong công tác sự tình. Thật à Hứa Đồng. Kỷ Phi Nhàn cảm thấy Hứa Chiết hẳn là muốn che giấu một cái. Nhưng cũng cảm thấy Hứa Chiết nói xong giống như là thật. Đương nhiên là thật, trên phương diện làm ăn sự tình ta sẽ cùng ngươi tùy tiện đùa giỡn hay sao? Hứa Chiết chừng nàng một chút. Nói ra, Los Angeles có một nhà game công ty, Riot Game, bọn hắn khai phát ra game ta chơi qua. Ta cho rằng rất có phát triển tiền cảnh. Lần này đi nước Mỹ trừ Ali cổ phần bên ngoài. Đây là nhóm chúng ta thứ hai phải đóng khoản sự tình. Tốt Hứa Đồng, ta hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Nói đến làm việc, Kỷ Phi Nhàn lập tức liền nghiêm túc. Trực tiếp móc ra điện thoại bắt đầu ở trên mạng siêu tập lên Hứa Chiết nói tới nhà này công ty thông. Tin, rất nhanh. Kỷ Phi Nhàn trên Google liền siêu tập đến rất nhiều liên quan tới Riot công ty thông tin. Đối Riot cũng có một cái đại khái hiểu. tại một cái trong tin tức Kỷ Phi Nhàn chợt thấy một cái quen thuộc chữ. Đợi đến lần nữa siêu tập càng thêm kỹ càng tin tức về sau, Kỷ Phi Nhàn mới có hơi kinh ngạc hỏi, Hứa Đồng, giống như chim cánh cụt đã nhập cổ phần nhà này công ty A, mà lại thu hoạch được Hoa Hạ Game quyền đại lý, nhóm chúng ta là vẻn vẹn cần chiếm hữu cổ phần sao? Vừa mới bắt đầu nghe được Hứa Chiết nói đến game công ty, cùng game phát triển tiền cảnh rất tốt, Kỷ Phi Nhàn còn tưởng rằng Hứa Chiết muốn đại diện nhà này công ty game. Tuy nói Hứa Chiết hiện tại sản nghiệp cùng game cũng không dính dáng, nhưng đối nó đã không cảm thấy kinh ngạc. Hứa Chiết hiện tại sản nghiệp mặc dù không nhiều, nhưng lại vượt qua mấy cái ngành nghề. Ali chủ đan lưới mua bình đài, microblogging là tuyên phát bình đài, mà Matewan là làm đoàn mua, hiện tại lại thêm một cái game, cũng không phải không thể lý giải. Nhưng là khi nhìn đến quyền đại lý đã tại 08 năm liền bị chim cánh cụt cầm xuống về sau, Hứa Chiết chú ý khả năng chỉ là cổ phần. Đúng, chỉ dùng chiếm cổ là được. Tốt nhất có thể đem khai phát đoàn đội còn thừa cổ phần thu sạch mua. Chuyện này ngươi để ý một chút. Hứa Chiết gật đầu đáp. Quả nhiên, nói chuyện đến làm việc sự tình, Kỷ Phi Nhàn lực chú ý trong nháy mắt bị rời ra chỗ khác. Bất quá Hứa Chiết cũng không phải tùy tiện tìm lý do. Hắn xác thực muốn thu mua Riot công ty. Đây chính là một cái đẻ trứng vàng gà mái, trọn vẹn có thể mang đến gần chục tỷ dòng tiền. Tự mình đã đụng phải, nhưng không có bỏ lỡ đạo lý, mà lại trùng hợp là Riot chỗ Los Angeles cùng Yahoo chỗ Silicon Valley cũng tại California phạm vi bên trong. Ở giữa cự ly cũng tương đối gần. Lần này mình đã đến, vừa vặn có thể thuận tiện đi một chuyến Riot công ty. Bất quá mới vừa đem WeChat cho đào đi, hiện tại lại muốn đem Riot thu mua. Tự mình giống như gần nhất một mực tại đào chim cánh cụt góc tường A. Cũng cái này trên cơ bản tương đương đưa đến trước mắt tiền. Hứa Chiết tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể ủy khuất chim cánh cụt. Ta cũng không phải chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi ra tay, hoàn toàn là đụng phải một khối. Xin lỗi tiểu mã ca. Hứa Chiết vụng trộm đau lòng tiểu mã ca vài giây đồng hồ, liền đem một chút tội ác cảm giác ném ra ngoài trong đầu. Cái này thời điểm cơ trong đại sảnh giọng nói nhắc nhở vang lên. Đám người cũng không lo được trò chuyện tiếp cái khác, cầm đồ vật bắt đầu hướng đăng ký thông đạo tiến đến. Theo Yên Kinh đến Los Angeles, máy bay chỉnh một chút trải qua 12 cái tiếng đồng hồ hơn phi hành, mới chậm rãi đáp xuống Los Angeles sân bay. Hứa Chiết vẫn cho rằng Hoa Hạ cùng nước Mỹ chênh lệch tại khoảng 12 tiếng. Mình tới đạt Los Angeles thời gian hẳn là Yên Kinh thời gian buổi sáng 8 giờ. Los Angeles thời gian ban đêm khoảng 8 giờ. Nhưng đợi đến máy bay ở phi trường hạ xuống về sau, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn thấy bên ngoài vẫn là ban ngày sau, cảm giác phi thường kỳ quái. Thậm chí nghĩ đến chính mình có phải hay không ngồi sai máy bay. Thẳng đến Kỷ Phi Nhàn sau khi giải thích, Hứa Chiết mới rốt cục minh bạch, Los Angeles cùng Yên Kinh chênh lệch thời gian không phải 12 giờ, mà là chỉnh một chút chậm 16 giờ. Nước Mỹ chiếm diện tích phải lớn nhiều, toàn bộ quốc gia tổng cộng chia làm 4 cái múi giờ. Mỗi cái múi giờ bên trong thời gian đều là không đồng dạng. Hiện tại mới là Los Angeles 4 giờ chiều mà thôi, bất quá dạng này vừa vặn. Ở trên máy bay đã ngủ ngon mấy giờ, nếu như đi vào là ban đêm lời nói thật đúng là không tốt, ngược lại chênh lệch. Hiện tại vừa vặn có thể đang tìm kỹ khách sạn về sau ra ngoài đi dạo một hồi, chờ đến tối trực tiếp ngủ tiếp một giấc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.